Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bị mỹ nữ đẩy lên. Đúng vậy à, Trương Dương tại sao muốn sợ cô nàng này đâu? Rõ ràng dễ dàng liền có thể đem nàng chớp nhoáng giết chết à. Sợ nàng làm gì, điểm này, lão tử không nghĩ ra à. Tính toán, không muốn, mẹ, Trương Dương thật mẹ nó là đầu óc rút ra. Chị cô nàng này hiện tại còn đối lão tử khoe khoang bắt đầu. Mẹ nó, dáng dấp đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng ở võ tu phương diện, thật sự là cái dẫn linh lục trọng cạn bã a. Nếu không có nhiệm vụ hạn chế không thể động thủ, lão tử chân nhất một tay là có thể đem ngươi đặt ở dưới thân a điên cuồng phát ra a. Đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 15 phút ốc ngày. Liền mẹ nó chỉ còn 15 phút, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian khuyên bắt đầu, tiểu tỷ tỷ, ta van cầu ngươi, đừng có lại ăn cướp có được hay không, nhóm chúng ta muốn làm một cái tuân thủ luật pháp tốt lương dân a, hừ. Dễ dàng như vậy liền cướp được vài cọng linh dược, bản tiểu thư làm sao cũng muốn lại đoạt một chút a. Tuần Nhã khiết phiết Lưu Phàm Phàm một chút. Ngươi cái tiểu thí hài, đừng cho ta lải nhải. Cút sang một bên, xem chừng ta đánh ngươi a, mẹ, cô nàng này giống như ăn cướp còn đánh lên nghiện tới. Vậy dứt khoát, cô nàng này muốn đánh cướp bao nhiêu khả năng thỏa mãn. Lão tử trực tiếp cho nàng chính là, uy, tinh thạch ngươi có muốn hay không? Lưu Phàm Phàm đột nhiên hỏi câu, muốn a, đương nhiên muốn, Tuần Nhã khiết lập tức con mắt tỏa sáng. Thế nào, ngươi cái tiểu thí hay còn có tinh thạch? Kia cho ngươi bao nhiêu tinh thạch mới có thể không ăn cướp? Ta cho ngươi, làm sao cũng phải 1 vạn. Không, đến 2 vạn mai, Tuần Nhã khiết trên dưới dò xét Lưu Phàm Phàm một chút. Ngươi cái tiểu thí hài vẫn rất có thể thôi. Ngươi biết rõ 2 vạn mai tinh thạch là cái gì khái niệm a? Khái niệm gì, tinh thạch không phải liền là tương đương với thế giới khác tiền a? Lão tử đừng không có. Chính là nhiều tiền, một giây sau, dầm dầm ni, một mảnh tinh thạch rơi xuống thanh âm ni 2 vạn mai tinh thạch. Lưu Phàm Phàm cứ như vậy vung ra tới. Ta thiên, Tuần Nhã khiết lập tức định trụ đồng dạng. Ngươi thế mà thật có thể lấy ra, nàng lập tức liền muốn lấy đi. Bất quá Lưu Phàm Phàm động tác càng nhanh, trực tiếp đem những này tinh thạch là thu hồi đi. Ai? Ngươi đáp ứng trước ta không ăn cướp a, nói đùa. Muốn từ lão tử trên tay đoạt đồ vật, lão tử ăn vào đi đồ vật, liền chưa từng có phun ra qua. Các loại cô nàng này bằng lòng, lão tử trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, phủi mông một cái rời đi chính là, về phần cô nàng này về sau còn muốn đánh nữa hay không kiếp. Có thể hay không rất nguy hiểm, cỏ, lão tử nhiệm vụ cũng làm xong, kinh nghiệm cũng tới tay. Quan tâm nàng cái chi môn sơ tiểu thí hài, ngươi có tư cách gì cùng bản tiểu thư bàn điều kiện? Ta vừa rồi làm sao lại không có phát hiện, nguyên lai ngươi là một cái dê béo a, đã sớm hẳn là ăn cướp ngươi a. Tuần Nhã khiết cười đến nhánh hoa chiêu rung động, sau đó, trực tiếp bổ nhào tới. Bóc ngày, cô nàng này không theo sáo lộ đến a, nhưng là lại không thể tại Tuần Nhã khiết trước mặt vận dụng linh lực. Còn mẹ nó chạy cũng chạy không thoát, Tuần Tuần Nhã khiết trực tiếp đem Lưu Phàm Phàm đẩy ngã trên mặt đất. Hung hăng đặt ở Lưu Phàm Phàm trên thân, trong tay đại đao càng là uy hiếp Lưu Phàm Phàm, ăn cướp, mẹ nó, Lưu Phàm Phàm tâm bên trong gọi là một cái im lặng a. Lão tử luôn luôn là ăn cướp người ta, lúc này thế mà còn ngã quỵ, quả nhiên không thể tỏ vẻ giàu có a. Tỏ vẻ giàu có liền bị để mắt tới. Mấu chốt là, vừa ngã vào một cái nữ dưới thân a. Lão tử thân là một cái người xuyên Việt đi vào thế giới khác lâu như vậy. Còn không có đẩy lên một cái mỹ nữ. Lúc này thế mà còn bị mỹ nữ đẩy lên. Hoàn toàn không có quyền chủ động. Quá mẹ nó cho người xuyên Việt mất mặt a. Tuần Nhã khiết trực tiếp đối Lưu Phàm Phàm hung đạo. Trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu tinh thạch? Còn có cái gì, mau nói ngươi mẹ à nói. Lưu Phàm Phàm sắc mặt đỏ bừng, căn bản mở không miệng, người trước ngực kia hai đại đoàn ngạo kiều cũng ép tới lão tử nhanh mẹ nó ngạt thở. Lão tử làm sao nói? Cô nàng này đầu óc tuyệt bức có vấn đề à? Lại có người đến. Tuần Nhã Khiết ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn lại, có một đám người đi tới. Tiểu thí hài, bàn tiểu thư cảnh cáo ngươi, ngươi liền đợi tại cái này, không cho phép chạy, bên kia nhiều người, ta trước tiên đánh cướp xong những người kia, lại đến thu thập ngươi. Tuần Nhã Khiết giơ đại đao liền chạy đi qua, người tới, là Hỏa Đường người, trừ Trương Dương bên ngoài, Hỏa Đường thành viên toàn bộ cũng tại. Cô gái này muốn đánh cướp nhóm chúng ta. Muốn chết, Nhiếp Như Hỏa híp híp mắt, vừa định động thủ, sau đó, liền cùng trước đó Trương Dương tình huống, trông thấy Lưu Phàm Phàm, từng cái nhao nhao dọa đến vứt xuống linh dược trốn. Nhiếp Như Hỏa trốn được nước mắt sắp khóc ra, trong lòng gọi là một cái khổ a, lão tử làm sao xui xẻo như vậy, ngắn như vậy thời gian bên trong. Thế mà bị tiểu hài tử này ăn cướp hai lần a. Thật vất vả thu tập được linh dược, lại không, tiểu thí hài, ngươi trông thấy không, bàn tiểu thư lại ăn cướp đến nhiều như vậy linh dược. 20 gốc a, ta thiên, ha ha ha, Tuần Nhã Khiết cười đến vui vẻ so sánh. Lưu Phàm Phàm cũng là mộng bức, Hỏa Đường người, là mắt mù a, sợ cô nàng này làm gì a? Chẳng lẽ lại trước đó bị lão tử ăn cướp một lần, liền sợ mất mặt, không đến mức đi, không được, không thể lại để cho cô nàng này như thế tiếp tục làm tiếp. Nhiệm vụ liền thừa như thế 5 phút a, tê liệt, chỉ có thể dùng một chiêu này. Lão tử còn có cái áp đáy hòm kỹ năng một mực không dùng. Tiểu thí hài, đến ngươi, Tuần Nhã Khiết lại đi tới. Đại đao chỉ vào Lưu Phàm Phàm, ngươi. Ăn cướp ngươi lấy thêm đao chỉ vào lão tử thử một chút. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp lão tử liền thực sẽ nuông chiều ngươi ngang, trong. Vòng một ngày, bị cùng một cái nữ dùng đao chỉ hai lần, Lưu Phàm Phàm tạc khó chịu. Chỉ vào ngươi lại thế nào, Tuần Nhã Khiết lời còn chưa nói hết. Trong nháy mắt, một đạo mau lẹ thân ảnh, cấp tốc theo trước mặt nàng lướt qua, đại đao trong tay. Lập tức là bị cướp đi. Không, nói đúng ra, là bị cắn đi đến. Theo trước mặt nàng lướt qua, căn bản cũng không phải là người, mà là một cái yêu thú. Ngào ô ô ô, toàn thân lông tóc hỏa hồng, sắc bén như thứ, thân thể cường tráng tấn mãnh, dẫn linh cửu trọng hỏa lang. Tâm vang vài tiếng, hỏa lang trực tiếp liền đem Tuần Nhã Khiết trường đao cắn đến vỡ nát. Sau đó, ánh mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Tuần Nhã Khiết. Nguy hiểm khí tức cấp tốc lan tràn. Đây là cái gì yêu thú? Thật đáng sợ, Tuần Nhã Hạo đại kinh thất sắc, xoay người chạy, nhưng nàng tốc độ, có thể nhanh hơn hỏa lang. Nhảy lên, đến trước Tuần Nhã giữ sự trong sạch trước, dọa đến Tuần Nhã Khiết đứng cũng không vững. Ngã xuống đất, a a a, cứu ta, cô nàng này, cuối cùng là biết rõ sợ a. Lưu Phàm Phàm đi qua, còn tốt, hỏa lang cái này bức không có ngủ, không phải vậy vừa để xuống ra liền nằm ngáy o o lời nói. Kìa lão tử mặt mũi liền không nhịn được a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp đi qua, dương dương đầu, uy, lão tử trước đó hỏi ngươi đừng có lại ăn cướp, bây giờ có thể bằng lòng không? Tuần Nhã Hạo đại kinh thất sắc, dọa đến trước ngực ngạo kiều cũng lắc một cái lắc một cái. Chẳng lẽ, là ngươi tại khống chế cái này yêu thú? Nó, thế mà lại nghe ngươi lời nói. Ngươi thế mà có thể khống chế một cái mạnh như vậy yêu thú? Nào chỉ là cái này một cái? Lão tử rõ ràng có thể khống chế ba cái có được hay không? Hơi vung tay, giống giống, hù ngô, tiếng gào thét lăng liệt, đại địa chấn động, dẫn linh cửu trọng ma răng tinh, dẫn linh cửu trọng kiếm xỉ hồ. Toàn bộ cũng đem thả ra, lại thêm hỏa lang, trực tiếp là đem Tuần Nhã Khiết vây quanh ở bên trong. Tuần Nhã Khiết trực tiếp là bị dọa khóc, khóc đến gọi là một cái hung a, gào khóc, ta bằng lòng ngươi còn không được mà, ngươi quá ức hiếp ta, ô ô ô ô ô, ngươi rõ ràng liền lợi hại hơn ta, trang cái gì trang a, ô ô ô ô ô, lão thiết, còn tại tìm Đại Thần Văn Học Mạng miễn phí đổi mới. Baidu trực tiếp lục soát, bút thú các TV, xem tiểu thuyết miễn phí, không có tâm bệnh, www.btv, biểu diễn bằng bút thú các TV, hết chương.